Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 260. Chương 108. Tái ngộ tử hôn. Cảm tạ ngươi lúc trước đã dạy bảo tiểu viêm khiến cho nó trưởng thành lên rất nhiều. Trích hỏa lang tướng mở miệng nói. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Trung Sơn cười nói. Không sai, ta muốn biết vì sao Chí Tôn lại chọn ngươi. Trích hỏa lang tướng nhìn chằm chằm Trung Sơn hỏi. Ngươi hoài nghi khả năng nhìn người của đế huyền sát. Trung Sơn cười nói. Ta chưa từng hoài nghi khả năng nhìn ngươi của Chí Tôn, ta chỉ là muốn biết một người kim đan kỳ như ngươi tái ao lại được Chí Tôn coi trọng như vậy. Trích hỏa lang tướng nói. Lúc đế huyền sát và ta ký kết hiệp ước thì vẫn còn là tiên thiên kỳ. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn nói xong, Trích hỏa lang tướng cau mày lại, hiển nhiên đối với thông tin này khó có thể tiếp nhận được. Một người kim đan kỳ đã khó có thể chấp nhận được rồi, thế mà tại sao Chí Tôn lại chọn một tiên thiên kỳ? Lẽ nào lúc đó Chí Tôn uống say sao? Không thể như vậy được, Chí Tôn chưa bao giờ uống say. Lúc này Trung Sơn nói. Được rồi, nguyên nhân là gì thì sau này ngươi sẽ biết. Lần này ta tới đây cũng là có chuyện muốn tìm ngươi. Trích hỏa lang tướng nghi hoặc nói. Ta muốn ngươi cho ta một tòa kỵ để ta chinh chiến ở Thần Châu Đại Địa một thời gian. Trung Sơn thẳng thắn nói. Ha ha ha ha, ta cho ngươi một tòa kỵ sao? Chưa từng có ai dám nói với ta như vậy. Trích hỏa lang tướng nói. Không chỉ có như vậy, ta còn toàn bộ những yêu lang ở Trích hỏa sơn mạch của ngươi theo ta chinh chiến thiên hạ. Trung Sơn nói. Nực cười, ngươi tuy rằng là người được Chí Tôn chọn thế nhưng với tu vi hiện tại của ngươi thì cùng lắm cũng chỉ triệu hồi được lang nguyên anh kỳ, thế mà lại muốn ta nghe lệnh của ngươi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trích hỏa lang tướng lạnh lùng nói. Vậy theo ngươi thì thế nào mới là đủ tư cách? Trung Sơn không hề lo lắng mà thản nhiên cười nói. Muốn thuộc hạ của ta bán mạng cho ngươi cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không ạ. Với tu vi của ngươi mà cũng đòi chinh chiến thiên hạ sao? Ta khuyên ngươi một câu, phải biết mình là ai chứ? Trích hỏa lang tướng lạnh lùng nói. Nói xong, Trích hỏa lang tướng tức giận bay đi, toàn bộ chúng lang cũng đi theo Trích hỏa lang tướng, chỉ còn lại Liễu Vô Song và nhi tử của Trích hỏa là Tiểu Viêm lang ở lại. Nhìn Trích hỏa lang tướng bay đi, Trung Sơn mỉm cười, không hề sốt ruột. Trung Sơn đã biết trước là hắn sẽ tức giận bỏ đi. Trung Sơn ấy như vậy chỉ là muốn cho hắn chuẩn bị trước tâm lý mà thôi, dần dần chuyện này sẽ giải quyết được, cũng không cần quá cấp bách. Tiên sinh, người không sao chứ? A Đại bay tới hỏi. Không sao. Trung Sơn cười nói. Ngươi nói gì với Trích hỏa mà khiến hắn tức giận như vậy, may mà hắn còn chưa đánh ngươi đấy. Niệm Du Du kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Đánh. Trích hỏa dám đánh mình sao? Trung Sơn mỉm cười, không nói gì. Tiên sinh chi bằng tiên sinh tới Ngọc Hành Tông đi, gia phủ gặp được tiên sinh chắc sẽ mừng lắm. Hơn nữa lần này ở Ngọc Hành Tông còn có một trưởng lão của Khai Dương Tông. Sao? Trưởng lão Khai Dương Tông? Trung Sơn nghi hoặc nói. Đúng vậy. Lần này xung quanh đây phát sinh đại sự, Thủ Sơn tới Thất Tinh Đường bẩm báo, thế nên Thất Tinh Đường phái một trưởng lão Khai Dương Tông tới. Liễu Vô Song nói. Là ai? Trung Sơn hỏi. Tử Hôn trưởng lão. Liễu Vô Song nói. Tử Hôn trưởng lão. Trung Sơn kinh ngạc nói. Là nàng sao? Nữ tử mà đã có một đoạn tình duyên với mình sao? Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Liễu Vô Song thấy Trung Sơn hơi đờ người ra liền hỏi. Trong ánh mắt Niệm Du Du cũng hiện lên vẻ hiếu kỳ. Ngày trước Tử Hôn trưởng lão đã đưa ta tới Đại La Thiên Triều nên có chút cảm thán mà thôi. Trung Sơn lắc đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. Liễu Vô Song nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Bốn người một lang được A Đại thi triển pháp thuật dùng bạch vân bay về phía Ngọc Hành Tông. gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Cử Lộc Vương lại đem 10 vạn binh lính tới đây? Trung Sơn suy nghĩ một chút hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, hình như là đang tìm cái gì đó nhưng cha ta lại không nói. Bất quá có vẻ như cái đó rất quan trọng. Liễu Vô Song nói. Ta biết. Niệm Du Du bỗng nhiên nói. Là cái gì? Trung Sơn hỏi. Là tiên vật. Niệm Du Du nói. Tiên vật. Liễu Vô Song bỗng nhiên trừng mắt nói. Ta nhớ ra rồi, ở đây khí bạo loạn chính là do tiên linh khí. A Đại chợt nghĩ ra điều gì đó nói. Không sai, chính là tiên linh khí. Niệm Du Du cười nói. Liễu Vô Song nuốt nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Tiên vật. Tiên linh khí. Trung Sơn nghi hoặc soi. A Đại thấy Trung Sơn không hiểu, lập tức giải thích. Tiên linh khí chỉ có tiên nhân mới có, ở Thần Châu Đại Địa có một số địa phương có tiên linh khí, đó là do tiên nhân trước khi phi thăng đã lưu lại. Cho dù là tiên vật hay tiên linh khí thì đối với con người nó cực kỳ trân quý, nếu như có được nó nhất định có thể đột phá được nhiều loại huyền quan. A Đại tiếp tục giải thích. Khó trách ngay cả cha ta cũng không nói, nếu như tiết lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ khiến cho vô số cường giả tập trung lại đây. Liễu Vô Song cảm thán nói. Không có thể là cha ngươi cũng không biết. Có thể sau khi bẩm báo, Thất Tinh Đường đã nhận ra điều này nên phái Tử Hôn tiền bối tới Ngọc Hành Tông. A Đại nói. Trung Sơn, ngươi còn nợ ta 3.000 đóa hồng, ngươi định tính sao đây? Niệm Du Du bỗng nhiên nói. Yên tâm, ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Trung Sơn nói. Chi bằng ngươi giúp ta tìm tiên vật coi như là một đóa hồng, ngươi nghĩ sao? Niệm Du Du rảo hoạt nói. Trung Sơn mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối. Tại sao ngươi không nói gì, ngươi có đồng ý không? Niệm Du Du truy vấn nói. Hoa hồng là hoa hồng, không thể đổi thành thứ khác được. Trung Sơn lắc đầu nói. Hừ, tưởng hẹp hòi. Niệm Du Du thần tình biến đổi, khí chất bỗng trở nên nhịp nơ, gơ, hơ, o, mơ, bướng bính. Nhìn Niệm Du Du, Liễu Vô Song và A Đại thật không chịu nổi, đúng là nữ nhân. Ngọc Hành Tông. Bên trong Ngọc Hành Điện. Bên trong đại điện bày ra rất nhiều sách, chỗ này không dưới 10 vạn quyển, gần như đã chiếm một nửa diện tích Ngọc Hành Điện. Tông chủ Ngọc Hành Tông Liễu Tùy Phong đang cùng với một vài sư đệ lật xem những quyển sách đã được chọn. Phía Bắc Điện có một mỹ nữ đi chân trần đang ngồi bên thư quán. Tử Hôn. Tử Hôn đang ngồi trên bàn, ngưng thần đọc hơn 10 quyển sách mà tông chủ Ngọc Hành Tông đã chọn ra. Tử Hôn tiên tử đọc rất tỉ mỉ, có lúc thì cau mày lại, có lúc lại khẽ thở dài lặng lặng đọc sách. Vô số những quyển sách ở đây là do Ngọc Hành Tông sai người sưu tầm về, trong đó toàn là những sách cổ, còn có một số là những bản ghi chép được chạm khắc. Đám người Liễu Tùy Phong phụ trách việc chọn lọc những quyển sách này rồi đưa cho Tử Hôn kiểm tra. Cha con đã trở về. Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Liễu Vô Song. Nghe thấy thanh âm của Liễu Vô Song, Liễu Tùy Phong nhướng mày lên rồi nhìn sang Tử Hôn. Tử Hôn gật đầu ý bảo Liễu Vô Song có thể vào được. Vào đi. Liễu Tùy Phong quay ra bên ngoài đại điện nói. Cha xem ai tới này. Liễu Vô Song nói. Nghe Liễu Vô Song nói vậy, Liễu Tùy Phong cau mày lại, không biết nó dẫn ai tới đây. Nhìn thấy Trung Sơn, A Đại, Liễu Vô Song và Niệm Du Du đi vào đại điện, Tử Hôn bỗng giật mình, dường như không thể cầm được quyển sách trong tay mình nữa. Bộp! Quyển sách rơi xuống thư án, hai mắt Tử Hôn bỗng trở nên đờ đẫn. Hắn là vượt hay sao vậy? Tại sao lại cứ xuất hiện trước mắt ta như vậy? Trung Sơn đã sớm chuẩn bị từ trước nên thần tình không ngạc nhiên lắm. Tử Hôn trong nháy mắt bừng tỉnh lại rồi lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Niệm Du Du cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Tử Hôn rồi lại quay sang nhìn Trung Sơn, khóe miệng nở nụ cười thâm ý. Trung Sơn tiên sinh, A Đại tiền bối Tùy Phong đã không nghênh đón từ xa, thứ lỗi. Liễu Tùy Phong lập tức tiến lên cười nói. Đúng vậy, nếu không phải có Trung Sơn thì không chừng Ngọc Hành Tông đã bị diệt rồi. Nhờ có Trung Sơn nên Ngọc Hành Tông vô sự, Liễu Vô Song cũng vô sự, không những thế hắn còn trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với Trung Sơn, Liễu Tùy Phong thập phần cảm kích. Bái kiến Tử Huân trưởng lão, bái kiến tông chủ. Trung Sơn cười nói. Tử Huân gật đầu, thần tình trở nên lạnh lùng, đồng thời khẽ nhíu mày nhìn về phía Niệm Du Du. Vị này là... Liễu Tùy Phong quay sang Niệm Du Du nói. Trường sinh giới, Niệm Du Du chân nhân. Tử Huân hỏi. Tử Huân chân nhân. Niệm Du Du cũng trả lời. Chân nhân. Mấy năm nay Trung Sơn cũng biết thế nào là chân nhân. Chân nhân chẳng qua là cách nói khác của người tu trong tông môn. Chân chi, La Hán. Chân quân, Bồ Tát. Đạo quân, Phật Đà. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 261. Chương 109. Vết chân tiên nhân. Ngọc Hành Tông, 3 ngày sau. Trong 3 ngày, Tử Huân vẫn lạnh lùng đối với Trung Sơn. Dựa theo những quyển sách mà đám người của Liễu Tùy Phong chọn ra, Tử Huân lập tức rời khỏi Ngọc Hành Tông. Trong những ngày này, Trung Sơn cũng không nói gì với nàng. Tất cả mọi người lật xem những quyển sách trên bàn của Tử Huân, đặc biệt là niệm du du dơ, dơ quy quy bê ca cơ, không chớp mắt số sách này. Những quyển sách này ghi lại dấu vết của tiên nhân, những động phủ mà tiên nhân từng đến. Đây là có thể là thật mà cũng có thể là giả suyệt trái Trung Sơn, chi bằng chúng ta đi xem đơ. Niệm du du nói. Không, những tư liệu này Ngọc Hành Tông tìm thấy thì những tông môn khác cũng có thể sưu tầm được. Những nơi này ngoại trừ Tử Huân trưởng lão nhất định còn có rất nhiều người khác tìm đến. Cho dù chúng ta đi cũng không có hiệu quả đâu. Trung Sơn nói. Vậy không đi sao? Vạn nhất nếu như ở đó có thật thì làm sao? Không phải bị người khác nhanh chân tìm thấy trước sao? Niệm Du Du nói. Cũng đúng, chi bằng ngươi đi tới những chỗ này trước đi để xem người khác có tìm được hay không. Ta ở đây nghiên cứu nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ quyển sách này, chờ 3 ngày nữa ta và A Đại đi tìm cùng với ngươi. Trung Sơn gật gật đầu nói. Cũng được. Niệm Du Du gật đầu. Sau đó Niệm Du Du rời khỏi Ngọc Hành Tông. Sau khi Niệm Du Du đi rồi, Trung Sơn khẽ cau mày nhìn về đống sách chiếm phân nửa diện tích đại điện. Nếu như muốn xem toàn bộ số sách này thì không biết cần bao nhiêu thời gian. Đến khi xem xong từng quyển thì ốt chừng đã bị người khác tìm được từ lâu rồi. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía tông chủ Ngọc Hành Tông, dường như vừa nghĩ được ra biện pháp gì đó. Liễu tông chủ, tại hạ có chút việc muốn nhờ tông chủ giúp đỡ. Trung Sơn nói. A, tiên sinh không cần khách khí, có chuyện gì thì cứ nói ra. Liễu Tùy Phong lập tức nói. Những tài liệu ở đây các người đều đã xem qua tất cả rồi chứ? Trung Sơn hỏi. Không sai, ta và năm sư đệ sư muội mấy ngày nay không ngừng chọn lọc cho Tử Huân trưởng lão nên đã nhớ kỹ tất cả. Liễu Tùy Phong nói. Có thể diễn giải lại cho ta một lần không? Trung Sơn hỏi. Sao? Liễu Tùy Phong nghi hoặc nói. Dựa theo trình tự về thời gian, cách dùng pháp thuật, linh khí biến hóa, tông môn thay đổi, sơn mạch biến động và một số đại sự nữa trong vòng từ 3 vạn năm trước tới giờ diễn giải lại cho ta một lần, càng trực quan càng tốt. Trung Sơn thành khẩn nói. Liễu Tùy Phong thoáng kinh ngạc nhưng lập tức gật đầu nói. Tiên sinh cứ yên tâm, ta và mấy sư huynh đệ sẽ đối chiếu lại từ 3 vạn năm trước, sáng mai sẽ diễn giải lại cho ngươi. Đa tạ tông chủ. Trung Sơn nói. Tiên sinh không cần khách khí. Liễu Tùy Phong nói. Ngày hôm sau trong Ngọc Hành Điện, 6 người Nguyên Anh kỳ xếp thành một vòng tròn, ngón tay chỉ về phía trước, ở chỗ trung tâm mọi người là một bức màn màu xanh, sau đó chậm rãi biến thành không gian lập thể. Núi sông, tông môn thậm chí cả những thành trì đã từng tồn tại cũng hiện ra. Liễu Tùy Phong chậm rãi giải thích những biến hóa trên họa đồ, sông núi thay đổi, tông môn di chuyển, tông môn diệt vong, thành trì thay đổi. Đến tận 2 canh giờ sau mọi người mới dừng lại. Giải thích cả 2 canh giờ, 6 người Liễu Tùy Phong dường như rất mệt mỏi. Được rồi tiên sinh. Liễu Tùy Phong nói. 6 vị vất vả rồi, Trung Sơn đa tạ. Trung Sơn hết sức thành khẩn nói. Tiên sinh khách khí rồi, có thể giúp được tiên sinh là vinh hạnh cho bọn ta. Liễu Tùy Phong cười nói. Thực sự phải cảm tạ các vị. Các ngươi hẳn đã mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi. Ta và A Đại sẽ nhớ kỹ lại. Trung Sơn nói. Ừ. Mọi người gật đầu ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại Trung Sơn và A Đại. A Đại đã ghi chép lại hết chưa? Trung Sơn hỏi. Rồi. A Đại lập tức nói. Phóng lại một lần nữa cho ta xem. Trung Sơn nói. Vâng. A Đại đáp. Trong một sơn cốc phía nam Ngọc Hành Tông. Bên trong sơn cốc này đang có 2 người, một người toàn thân toát ra vẻ yêu dị, người này chính là Niệm Du Du, người còn lại thì mang một khuôn mặt lạnh lùng, Tử Hôn. Tử Hôn chân nhân, ngươi nói đùa sao? Niệm Du Du nói. Niệm Du Du, ta và ngươi tuy rằng gặp nhau lần đầu thế nhưng hẳn là cả hai đều đã biết rõ đối phương rồi. Tử Hôn lạnh như băng nói. Thì sao? Niệm Du Du cười tủm tỉm nói. Tử Huân nhíu mày, lạnh lùng nói. Ta cũng không có chuyện gì, thế nhưng muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không nên chọn Trung Sơn. Nghe Tử Huân nói vậy, hai mắt Niệm Du Du sáng lên cười tủm tỉm nói. Ngươi bảo ta không nên chọn Trung Sơn thì ta sẽ không chọn sao? À, lẽ nào ngươi và Trung Sơn? Niệm Du Du ánh mắt lộ ra thâm ý. Ta biết trong trường sinh giới, ngươi là người vô pháp vô thiện, không coi ai ra gì, thế nhưng lời ta nói ngươi không nhất định phải tuân thủ. Thế nhưng nếu như một ngày nào đó Trung Sơn vì ngươi mà chết, ta sẽ lấy ngươi làm thí phong thạch. Tử Hôn vẫn lạnh lùng như trước nói. Thí phong thạch, ngươi! Niệm Du Du mở chừng hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Ta chỉ nói thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tử Hôn nói. Nói xong Tử Hôn khẽ vung roi lên rồi bay đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh. Nhìn theo hướng Tử Hôn bay đi, Niệm Du Du thần tình bất định, cuối cùng nở một nụ cười, hiển nhiên là đã hiểu ý của Tử Hôn. Niệm Du Du mang theo sự khó chịu quay về Ngọc Hành Tông, về tới Ngọc Hành Tông thì có người dẫn nàng vào trong đại trận. Niệm Du Du đi thẳng tới đại điện, mấy ngày nay đi tìm tiên tích. Vết tích của tiên nhân. Nhưng đều không thu hoạch được gì cả. Nếu nơ, hơ, vê, gơ không phải là lừa gạt thì bảo bối đã bị người ta đào lên từ trước rồi. Tiên sinh, ngươi nói đây sao? A Đại hưng phấn nói. Không sai, hẳn là ở đây. Linh khí ở đây rất loãng, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều tông môn, thậm chí có tông môn đã suy bại dẫn gen diệt vong nhưng vẫn không muốn đi. Chắc chắn ở đây có cái gì đó hấp dẫn bọn họ. Trung Sơn nói. Thế nhưng đã 3 vạn năm rồi, hơn nữa vẫn còn nhiều chỗ khác nữa cũng có thể có. A Đại nghi hoặc nói. Ha ha, ta đã phân tích rất kỹ những tư liệu này rồi, chỗ này khác với những địa phương khác. Chỗ này có thể dùng một câu để hình dung yêu nghiệt hỏa thế, đáp cước chấn phong, tông môn tập hợp, phồn vinh thịnh thế. Trung Sơn nói. Thế nhưng ở đây cũng không có gì là phồn vinh thịnh thế, nhất định là không ai biết đến bảo bội, bởi vì nó liên quan quá lớn nên không ai nói ra, chỉ có tông chủ mới đi tìm. A Đại lập tức phân tích nói. Không sai. Trung Sơn cười nói. A, Niệm Du Du cô nương. A Đại lập tức nhìn ra phía ngoài đại điện. Niệm Du Du giẫm lên bậc thềm tiến vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi tìm được rồi sao? Niệm Du Du ngạc nhiên nói. Ừ, nghỉ một đêm, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Trung Sơn nói. Vì sao phải chờ tới sớm ngày mai, chúng ta đi ngay bây giờ không được à? Niệm Du Du lập tức hưng phấn nói. Ta đã phân tích cả ngày rồi nên tâm thần tổn hao, cần phải nghỉ ngơi đã.